Săn đuổi vẻ đẹp hạnh nhân trà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc lãng mạn cho bạn trai điều thứ 3. Cùng nhau xem một bộ phim lúc nửa đêm. Quý Tinh phân tích kỹ lưỡng. Từ khóa chính ở đây là nửa đêm. Cậu quyết định tuân theo thứ tự từ điều 1 đến điều 10. Vì nếu không thực hiện điều thứ 3 này sớm, thì không thể tiến triển được các điều tiếp theo. Cậu chọn một ngày cuối tuần, đặt vé phim từ rất sớm, đến tầm 11 giờ đêm. Cậu cố gắng tỏ ra tình cờ hỏi, chúng ta đi xem phim đi. Lúc đó Khương Vi vừa tắm xong, sấy khô tóc và bước ra khỏi phòng tắm. Ngày mai à, gần đây có phim gì mới không? Ngay bây giờ đi. Quý Tinh cúi mắt, tránh nhìn vào gương khi thấy Khương Vi vuốt mái tóc dài của mình. Tim cậu vẫn đập thình thịch như bao lần trước. Bây giờ, Khương Vi nhìn xuống chiếc đồ ngủ của mình. Cậu chắc chứ, đã hơn 11 giờ rồi. Đồng nghiệp tôi vừa cho vé. Anh ấy có việc bận không xem được. Nếu không đi sẽ lãng phí mất. Quý Tinh bật dậy khỏi ghế sofa. Đi đi đi, không thì trễ giờ mất. Đột ngột quá, không thể trả vé à? Khương Vi dù miệng thì nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ. Nửa tiếng sau, cả hai đã đứng trước máy lấy vé. Khương Vi chăm chú nhìn Quý Tinh mở ứng dụng mua vé trên điện thoại và lấy mã vé. Rõ ràng ở đây không có chuyện đồng nghiệp cho vé nào cả. Phim gì mà lại đợi tới nửa đêm mới xem thế? Khương Vi thầm tự hỏi. Thời gian đã được Quý Tinh tính toán cẩn thận. Họ đến rạp đúng giờ phim bắt đầu. Cộng thêm thời gian đi thang máy và lấy vé, họ sẽ vào rạp khoảng 5 phút sau khi phim khởi chiếu. Cậu đã học được một mẹo trên mạng. Khi xem phim, có thể đi trễ một chút để khi bước vào rạp, đèn đã tắt, lúc đó, cậu sẽ dẫn đường cho cô. Khi đến bậc thang, cậu sẽ dễ dàng nắm lấy tay cô và nhắc nhở cô cẩn thận. Trong bóng tối, bàn tay cậu sẽ càng mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy, giúp tăng cường cảm xúc giữa hai người. Đến khi vào rạp, đèn quả thật đã tắt, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Quý Tinh đi trước, mò mẫm trong bóng tối, rồi quay lại chờ đến khúc có bậc thang để thực hiện kế hoạch. Nhưng ngay lúc đó, Khương Vi đã bật đèn pin trên điện thoại, nhanh chóng vượt qua cậu rồi nói nhỏ. Đứng đó làm gì, mau đi đi, phim bắt đầu rồi. Đợi đã, chuyện này không giống như tưởng tượng. Nhưng dù sao thì kết quả cuối cùng là cậu cũng đã nắm được tay cô. Bàn tay của Khương Vi trong bóng tối thật ấm áp và đáng tin cậy. Khi Khương Vi dẫn Quý Tinh lên bậc thang, hắn bỗng nhiên nghĩ, hóa ra cậu ấy sợ bóng tối. Hai người ngồi xuống đúng lúc phần giới thiệu của bộ phim vừa kết thúc. Trên màn hình, tiêu đề bộ phim hiện lên. Khương Vi chợt nhớ ra đây là bộ phim kinh dị nổi tiếng gần đây. Thật không lạ gì khi Quý Tinh lại chọn phim này vào nửa đêm. Đúng là rất có tâm. Quý Tinh, người, tâm lý, như thế lại lén kiểm tra lại tên phim trên vé. Xong rồi, lần này hỏng thật rồi. Chỉ lo chọn suất chiếu nửa đêm mà không để ý xem phim gì. Phim kinh dị thì cũng được đi, nhưng lại còn là phim kinh dị 3D. Cậu run rẩy đeo kính 3D, hai tay bám chặt lấy tay vịn ghế như thể đó là phao cứu sinh. Bộ phim này là phần tiếp theo của một series mà Khương Vi đã từng xem ở nhà. Hắn vừa ăn bắp rang vừa nhẹ nhàng phân tích diễn biến. Đoạn này nối tiếp với đoạn kết phần 1 rồi. Ồ, cậu thấy trứng phục sinh ở đây không? Trời ơi, nhân vật này chắc chắn sẽ chết sớm thôi. Chết gì mà thảm quá. Quý Tinh chỉ đáp lại bằng những câu ồ ồ, đầy hời hợt. Bởi toàn bộ sức lực của cậu đang dùng để kìm chế không bật khỏi ghế mỗi khi âm thanh rùng rợn vang lên. Khương Vi quay sang nhìn khi cảm thấy cậu trả lời quá qua loa. Thấy kính 3D của Quý Tinh đã trượt xuống mũi, cậu cũng chỉ nhìn lén màn hình qua một mắt. Khi hắn chạm vào tay cậu, tay Quý Tinh lạnh toát, đang bấu chặt lấy tay vịn đến mức gần như làm lõm cả nhựa. cậu ta vừa sợ bóng tối vừa nhát gan, sao lại tự dắt mình đi xem phim kinh dị nửa đêm nhỉ? Nhưng vì Khương Vi là một người rất thấu hiểu, hắn giả vờ ngáp dài, tôi hơi buồn ngủ rồi. Quý Tinh như bắt được chiếc phao cứu sinh, lập tức vỗ tay vịn và ngồi thẳng dậy. Trùng hợp ghê, tôi cũng buồn ngủ quá. Khương Vi mỉm cười, nương theo lời cậu, hay mình về nhé, lần sau có dịp mình xem tiếp. Quý Tinh không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng đồng ý. Trên đường về, cậu không quên lẩm bẩm vài câu chê bai. Phim gì mà chán quá, đúng là suýt làm tôi ngủ gục rồi. Sau một buổi tối chạy loanh quanh, họ về nhà khi đã hơn 1 giờ sáng. Quý Tinh chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường ngủ, nhưng vừa bước vào cửa đã bị Khương Vi đẩy vào phòng tắm bảo đi tắm ngay. Đứng dưới vòi sen, vừa nhắm mắt lại là cậu đã tưởng đến gương mặt trắng bệch của con ma trong phim. Lập tức mở to mắt ra, rồi hét lên, Vi Vi, ngày mai cô có buổi chụp hình không? Khương Vi ở phòng ngủ, bị tiếng gọi to tới chiều mến của Quý Tinh làm giật mình. Không, sao vậy? Không sao, tôi hỏi vậy thôi. Vi Vi, ngày mai chúng ta ăn gì nhỉ? Mai hắng tính. Vi Vi, cô có biết con mèo nhà dưới sinh 3 con mèo con không? Không biết. Vi Vi, ngày mai tôi định đi cắt tóc. Cô thấy sao? Cái này chắc là gọi là kiếm chuyện nói nhảm đây mà. Đừng đi, chúng ta nói chuyện tí đi. Quý Tinh tắm xong bước ra, mắt đỏ hoe, lý do không phải vì cậu khóc, mà vì không dám nhắm mắt khi gội đầu, khiến bọt xà phòng tràn vào mắt, làm mắt cậu đau rát đến không mở nổi. Cậu vào phòng ngủ, nheo mắt mở điện thoại, đánh dấu một cái tích vào mục thứ 3, xem phim nửa đêm cùng nhau. Trong ghi chú của mình, tối hôm đó, Khương Vi bị Quý Tinh ôm chặt từ phía sau. Cả đêm bị cậu siết chặt đến thức dậy 3 lần, bị gọi 2 lần và bị đá 1 lần. Hôm sau, cả hai ngủ đến tận trưa. Khi tỉnh dậy, Quý Tinh thở dài thườn thượt. Cả đêm tôi không ngủ được, toàn mơ thấy ác mộng. Lời của tác giả, Tinh, hướng dẫn này hay đấy nhưng tôi không học được. Cách chương.